Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1030, đình trượng có khác huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thế Phiên biện sách một chuyện đông song sự phát. Vây xem quần chúng một mảnh vui mừng khôn xiết. Dập đầu cảm tạ đầy trời chư thần đáp lại bọn họ khẩn cầu. Kích động chờ đợi kỳ tích giáng lâm. Có chút dự thính quan viên cũng cảm thấy vụ án có thể phải phát sinh chuyển ngoặt. Chu Bình An nghe quần chúng vui mừng khôn xiết thanh âm. Trong lòng không nhịn được một tiếng thở dài. Chu Bình An biết kết cục như cũ sẽ làm bọn họ thất vọng. Nếu Nghiêm Đẳng có thể để cho có liên quan nha môn chứng thật tới Vu Hãm Dương Kế Thịnh, kia cũng có thể dùng phương pháp giống nhau tới Vu Hãm Chu Miện. Quả nhiên, tiếp xuống, sự tình phát triển như Chu Bình An suy nghĩ vậy. Chu Miện vạch trần xác thực lệnh Nghiêm Tung cha con vội vàng không kịp chuẩn bị, mang đến một trận sợ hãi. Bất quá Nghiêm Tung cha con rất nhanh liền làm ra ứng đối các biện pháp. Mấy vị quan viên từ công nhà nội đường phụ Nghiêm Tung cha con ra lệnh vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Bôn phó binh bộ, lại bộ chờ nha môn. Tiếp theo binh bộ, lại bộ chờ nha môn liên tiếp đếm phong tấu trương thượng trình Tây Uyển. Đều nói Chu Miện giả tạo sự thật, cùng Dương Kế Thịnh quy tụ, cố ý hãm hại Nghiêm các lão. Không bao lâu, Tây Uyển liền truyền đến chỉ ý Chu Miện giả tạo sự thật, cùng Dương Kế Thịnh quy tụ, cố ý trả thù Nghiêm Tung, lệnh dẫn độ hạ ngục, đình trượng tước chức. Rất nhanh, Chu Miện liền bị cẩm y vệ kéo lại ngọ môn đình trượng. Tiếp theo tước chức hạ ngục, tin tức này truyền tới, như một trận mưa rào tầm tã vậy, lập tức tưới tắt công nha ngoại vây xem quần chúng nhiệt tình. Mọi người ngạc nhiên tức giận bất bình, âm thầm mắng to Nghiêm Đảng một tay che trời. Tiếp theo, Tây Uyển truyền đến đối Dương Kế Thịnh xử trí thánh chỉ. Dương Kế Thịnh phạm gạt truyền thân vương lệnh chỉ, đình trượng 100, sau 10 ngày ngọ môn hỏi chém. Thánh chỉ truyền tới, công nha nội đường Nghiêm Đảng cửa một mảnh ăn mừng hoan hô. Vây xem quần chúng như gặp phải lôi đình, yên tĩnh không tiếng động. Tiếp theo bi phận âm thanh nhồi vào thiên địa. Vì Dương Kế Thịnh gặp như vậy bất công mà đau lòng nhức óc. Vì Nghiêm Đảng một tay che trời mà tức giận bất bình. Âm thầm mắng to Nghiêm Đảng. Dự thính quan viên trên mặt không dám bày tỏ. Trong lòng cũng vì Dương Kế Thịnh cảm thấy đồng tình. Chu Bình An. Chu Bình An đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nhìn chừng chừng tiên đọc thánh chỉ nội thị. Cả người phảng phất bị sét đánh vậy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thánh chỉ vì sao là sau 10 ngày ngọ môn hỏi chém? Trong lịch sử, Gia Tĩnh đế không phải là không muốn giết Dương Kế Thịnh. Xử chính là chém giám hầu sao? Trong lịch sử, Dương Kế Thịnh bị xử chém giám hầu. Nhưng một mực không hỏi chém. Ở trong lao ngục một mực bị giam giữ 3 năm. Mới bị Nghiêm Tung lợi dụng. Vì cái gì? Vì cái gì? Bây giờ thánh chỉ xử cũng là sau 10 ngày ngọ môn hỏi chém đâu. Tại sao có thể như vậy? Lịch sử thế nào xuất hiện lớn như vậy sai lệch? Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Chu Bình An cái trán mồ hôi rơi như mưa. Không được, Dương sư huynh phụng quân cực kỳ trung, phụng dân cực kỳ thành, phụng sư trưởng cực kỳ hiếu, phụng bạn cực kỳ nghĩa, phụng thân cực kỳ tình. Dương sư huynh không thể chết. Gia Tĩnh đế nên là bị Nghiêm Tung đám người khích bác. Lúc này đang trong cơn bực bội, nhất thời xung động, mới có thể xử Dương sư huynh sau 10 ngày hỏi chém. Nếu như có thể để cho thánh thượng tỉnh táo lại, sự tình hay là có nhiều khả năng chuyển cơ, chỉ ít có thể tranh thủ chém giám hầu. Làm sao có thể để cho thánh thượng tỉnh táo lại? Cũng chỉ có dâng sớ cầu tha thứ một đường. Mặc dù bây giờ dâng sớ cầu tha thứ, nguy cơ trùng trùng, sẽ đắc tội Nghiêm Tung, cũng có thể sẽ bị thánh thượng giận lây, nhưng là cũng chỉ có tài như thế có thể cứu Dương Kế Thịnh. Chu Bình An ánh mắt kiên định, thánh chỉ sau khi xuống tới, Vương Học Ích liền không kịp chờ đợi đốc thúc hình bộ thượng thư Hà Ngao thi hành thánh chỉ. Đình trượng Dương Kế Thịnh 100, đón lấy, Vương Học Ích lại chạy đến cẩm y vệ bên kia, âm thầm phân phó cẩm y vệ. Dương Kế Thịnh đắc tội Nghiêm các lão, đánh Dương Kế Thịnh Đình Trượng lúc nhất định không nên lưu tình. Muốn dụng tâm đánh, đánh cho đến chết, ám chỉ Cẩm Y vệ đem Dương Kế Thịnh Trượng đánh chết tại chỗ. Cẩm Y vệ thi hành Đình Trượng thao tác sự linh hoạt rất cao. Bình thường phân, dụng tâm đánh, cùng thật đánh, hai loại thi hành phương thức. Nếu như dám hình quan mũi chân hướng ra phía ngoài mở ra, vậy thì ý nghĩa là thật đánh, loại này lối đánh có lưu một đường. Mặc dù đánh cũng rất nặng, có thể sẽ đưa đến tàn phế, nhưng bình thường có tỷ lệ rất lớn giữ được tánh mạng. Nếu như dám hình quan mũi chân hướng bên trong khép lại, vậy thì ý nghĩa là dụng tâm đánh. Dụng tâm đánh kỳ thực chính là đánh cho đến chết. Trên căn bản mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lần đình trượng cao nhất số lượng là 100. Ở loại này lối đánh hạ, kỳ thực căn bản cũng không cần 100 đình trượng. Đánh tới 6-70 hạ, bị hình đại thần cơ bản đều đã treo. Vương Học Ích lệnh Cẩm Y vệ dụng tâm đánh, kỳ thực chính là muốn đem Dương Kế Thịnh Trượng đánh chết tại chỗ. Tuy nói thánh chỉ lệnh sau 10 ngày hỏi chém, nhưng nếu như có thể tại chỗ đánh chết Dương Kế Thịnh, chẳng phải là một cái công lớn. Hơn nữa, 10 ngày cũng không ngắn. Ai biết trung gian có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chuyện. Ở Vương Học Ích nhảy nhót tưng bừng hạ, rất nhanh Dương Kế Thịnh liền được mang đi ra thi hành đình trượng. Dụng tâm đánh, Vương Học Ích một lần nữa như vậy ám chỉ giám hình Cẩm Y vệ bách hộ. Đại nhân yên tâm, hạ quan hiểu, nhất định dụng tâm đánh. Chẳng qua là còn phải phiền toái đại nhân chuẩn bị một chương chiếu cỏ. Phàm là có hạ quan trên tay dụng tâm đánh, còn không có sống kết quả. Cẩm Y vệ bách hộ dùng sức gật đầu một cái, nhẹ giọng trả lời, chiếu cỏ có đây. Vương Học Ích hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo nâng người lên, âm xâm xâm nhìn Dương Kế Thịnh một cái, cất giọng hô to, chấm, hành hình. Cẩm Y vệ bách hộ vung tay lên, 10 Cẩm Y vệ lá cờ nhỏ cầm trong tay lật mộc đình trượng đi ra, chia làm hai đội, đi thẳng tới Dương Kế Thịnh sau lưng. Không nói hai lời liền đem Dương Kế Thịnh kéo đến Cẩm Y vệ bách hộ trước người 3 mét chỗ. Tiếp theo đem Dương Kế Thịnh mặt hướng xuống dưới ấn nằm trên mặt đất. Cẩm Y vệ bách hộ đi về phía trước một bước, mũi chân hướng bên trong khép lại, đứng vững vàng thân thể. Thấy Cẩm Y vệ bách hộ mũi chân hướng bên trong khép lại lối đứng, Vương Học Ích nụ cười trên mặt giống như hoa nhi vậy. Đứng xem quan viên thấy Cẩm Y vệ mũi chân khép lại lối đứng, không khỏi một trận thở dài. Ai, Dương Kế Thịnh lần này sợ là chịu bất quá lần này đình trượng. Chu Bình An hiểu huyền cơ trong đó, tâm không khỏi nhéo lên. Gia Tĩnh Đế Thánh chỉ cũng xuất hiện sai lệch, lần này đình trượng sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn a. Cẩm Y vệ bách hộ mũi chân bên trong trừ quét 10 Cẩm Y vệ lá cờ nhỏ một cái, ở trong đó một đội 5 vị lá cờ nhỏ trên người nhiều dừng một cái, đôi môi hé mở, convert by TTV sau đó liền rời đi ánh mắt. Mũi chân hướng bên trong hô to một tiếng, đi áo, một bên lo lắng đề phòng Chu Bình An thấy Cẩm Y vệ bách hộ môi hình, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thật, Chu Bình An từ Cẩm Y vệ bách hộ thần ngữ trong đọc đi ra. Cẩm Y vệ bách hộ mặc dù mũi chân hướng bên trong khép lại, ý là dụng tâm đánh, nhưng là hắn đối trong đó một đội lá cờ nhỏ vừa tối lệnh, thật đánh, một nửa lá cờ nhỏ, dụng tâm đánh, một nửa lá cờ nhỏ, thật đánh, hư thực kết hợp, như vậy Dương sư huynh sinh cơ liền xuất hiện. Là, tọa sư từ giai viếng thăm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lục Bình, thỉnh cầu Lục Bình chiếu cố Dương Kế Thịnh 1-2. Lục Bình mặc dù không có đáp ứng, nhưng vẫn là hạ thủ lưu tình. Cẩm Y vệ bách hộ làm như vậy nhất định là bị Lục Bình âm thầm an bài. Tọa sư từ giai thỉnh cầu Lục Bình chiếu cố Dương Kế Thịnh, Nghiêm Tung cha con nhất định là lệnh Lục Bình trượng đánh chết Dương Kế Thịnh. Lục Bình thật đúng là một con lão hồ ly. An bài như vậy, một nửa đình trượng, thật đánh, một nửa đình trượng, dụng tâm đánh, hai bên cũng không đắc tội. Cách chương.